Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401: Cho nàng cổ động. Nói rồi, Thích Liễu Liễu nói, bất quá chỉ nói cho A Từ, người khác không nói. Người yên tâm, Hình Trích mới không yên tâm đây. Hắn nhìn nàng chằm chằm một hồi, nửa ngày cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng cái này cũng hiển nhiên cũng không thể trách nàng. Nàng lại không biết, Yến Đường lúc tiến vào, Thích Liễu Liễu đang chuẩn bị đi. Lúc gần đi hẹn lần tới đầu đi Từ Khôn nơi ấy chạm mặt chuyện. Đoàn người liền giải tán. Thích Liễu Liễu trở về phòng chải đầu. Thường ngày làm quan quân bình thường trang phục. Lấy mái tóc toàn bộ lược thành một cái tròn kế bó buộc tại đỉnh đầu nàng. Vào lúc này đã thay quần áo. Chói mắt đỏ tươi y ở trong phòng nhỏ đơn sơ này vô cùng dễ thấy. Yến Đường đi tới ngồi xuống tới. Nàng liền ở trong gương nhìn lấy hắn nói. Nhìn lấy ta làm gì? Làm sao không thay y phục thường? Hắn cởi xuống khôi giáp phủ lên y giá. Không hiểu nói. Không phải là không thoải mái sao? Cái này lại là muốn đi nơi nào? Thích Liễu Liễu cười một cái. Từ phu nhân hôm nay qua sinh. Ta cùng Tiểu Vi bọn họ đi cho nàng chúc thọ. Yến Đường nghe nói không có phần của hắn. Liền chống đỡ đầu gối ổ một tiếng. Mãi đến Thích Liễu Liễu nói. Người nhanh đi tắm thay quần áo. Chúng ta cùng một chỗ đi. Hắn lúc này mới lại thu hồi tinh thần. Đứng dậy đi tắm. Đi tới cửa liêm xuống hắn lại đổ về tới. Nhìn một chút trong phòng không có người ngoài. Nhỏ giọng hỏi nàng. Khá hơn chút nào không? Thích Liễu Liễu lại tự trong gương nhìn hắn. Tốt hơn nhiều. Người mau đi đi. Yến Đường liền gật đầu một cái. Lại cười với nàng cười. Thích Liễu Liễu không lý do liền cảm thấy nụ cười này lộ ra tà ác như vậy. Sau nửa giờ trang phục xong, Trấn Bắc Vương liền mang theo phu nhân cùng nhau ra cửa cùng người tụ. Họp lại rồi. Tất cả mọi người chờ ở soái trướng trên đất trống. Hình Tiểu Vi đang theo Thích Tử Trạm không biết tại sao chuyện ở nơi đó cãi vã. Trải qua Trình Mẫn Chi nhắc nhở sau nghiêng đầu. Không khỏi a mà một tiếng đứng lên. Đều nói người ta Từ Khôn cùng phu nhân ân ái. Hai người các ngươi đây là song song đi Từ tướng quân nơi ấy đập phá quán chứ. Làm sao sẽ đi cổ động. Thích Liễu Liễu cười híp mắt. Hình Tiểu Vi không có mắt thấy. Thay đổi thân mặt hướng Thích Tử Trạm. Yến Đường như cũ thản nhiên mà quét nhìn bọn họ. Còn ngớ ra làm gì. Còn không đi. Mấy người liền lập tức cùng ở phía cuối. Một đạo mênh mông cuồn cuộn hướng Từ Khôn trong viện đi. Từ Khôn từ trong phòng Hình Trích sau khi ra ngoài liền trở về phòng đem Thích Liễu Liễu cùng chúng. Tướng buổi tối muốn tới trong viện náo nhiệt sự tình nói rồi. Hắn biết các tướng lãnh phần nhiều là bởi vì nghĩ mượn cơ hội này uống chút rượu buông lỏng một chút. Nhưng là Thích Liễu Liễu muốn tới. Hắn không thể không trước cùng Từ phu nhân lên tiếng chào hỏi. Từ phu nhân nghe xong yên lặng chốc lát, sau đó mang theo một chút ngạc nhiên. Nàng là nghiêm túc sao? Dĩ nhiên, Từ Khôn buồn cười, nàng còn nói cùng Trình Mẫn Chi Hình Thước Yến Nương mấy người bọn hắn đều tới. Hắn còn muốn nói, hắn cảm thấy Thích Liễu Liễu cũng không bằng bọn họ trước cho là như vậy tính tình quay lệ. Tùy ý lấy dẫm đạp lên người khác tôn nghiêm mua vui. Nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước. Lời này lại vẫn là nuốt trở vào. Từ phu nhân suy nghĩ một chút. Liền nói. Vậy ngươi thì phải lại để cho người đi trong trấn mua chút ít rượu và thức ăn nàng không thể nóng. Ran cay độc đồ vật. Lạnh càng không thể ăn. Ăn ngươi để cho người chú ý một chút. Đồ vật ta đã để cho người đi làm. Nhưng không cần như thế chú trọng. Bọn họ tại trong quân doanh thời điểm. Ta xem bọn hắn thường đi trong trấn khai tiểu táo. Hương cay đều tới, cái kia thịt dê mặc dù nóng ran, cũng không ăn ít, Từ Khôn bởi vì nàng không có ý kiến, ngược lại sợ nàng làm phiền mặt mũi mà trong bụng ủy khuất. Nói cho cùng đây là nàng sinh nhật, nếu như người tới khiến cho nàng mất hứng, hắn dĩ nhiên cũng không vui. Cẩn thận tốt hơn, đây chính là Thích gia cùng vương phủ hai nhà cục cưng quý giá. Từ phu nhân nhàn nhạt nói. Từ Khôn cũng liền làm theo. Đến ánh chiều tà le lói thời điểm. Các tướng lãnh tới trước. Từ Khôn mới vừa bắt chuyện người vào bên trong ngồi xuống. Bên ngoài lại người đến nói, nguyên soái tới rồi. Trong lòng hắn lúc này mới một rồi đăng, liền vội vàng nghênh đi ra ngoài. Liền quả nhiên thấy Yến Đường đổi thân thường phục, bị hắn sát nữ vương phi kéo. Tinh tinh xảo đến mức mà đứng ở ngoài ải này tiểu thổ ngoài cửa viện. Thích Liễu Liễu chính kéo lấy tay của Yến Đường tại nhỏ giọng nói. Ở lại một chút ăn đồ ăn. Từ Khôn ăn trước qua đồ vật ngươi lại ăn. Yến Đường nghiêng đầu. Nàng lại giật nhẹ hắn tay áo. Nghe lời. Yến Đường mặc dù không hiểu tại sao. Nhưng bởi vì hai chữ này gật đầu một cái. Mặt tướng không biết nguyên soái đến. Mau mời vào. Đang nói lấy. Từ Khôn liền đến trước mặt. Yến Đường gật đầu một cái. Liếc nhìn Thích Liễu Liễu nói. Còn có vương phi. Hắn liền chỉ đành phải lại hướng Thích Liễu Liễu cung kính thân. Cung nghênh vương phi đại giá. Thích Liễu Liễu cười đáp một câu từ tướng quân khách khí. Sau đó tại Yến Đường nhẹ kéo xuống vượt cửa vào bên trong rồi. Trong phòng sớm đến các tướng quân đều đã biết bọn họ tới rồi. Rối rít đã nghênh đến trong sân. Từ phu nhân nguyên ở bên trong sân cùng hai vị nữ quyến nói chuyện. Nghe nói Yến Đường tới rồi. Ánh mắt kia hơi ngừng, trễ nửa nhịp sau ngay sau đó đứng dậy, cũng ra đón, một chút tiểu tâm ý, trò chuyện tỏ tâm ý, chúc hạ phu nhân hoa đàn. Lễ ra mắt sau, Thích Liễu Liễu đem mang tới một đôi cái hộp chứa hoa điền đưa tới. Cũng cười nói, phu nhân phương hoa tuyệt đại, hoa này điền không bằng phu nhân 10 phần 1 trong, chỉ cái này chế tác coi như tinh xảo, mong rằng phu nhân không nên chê. Đồ vật là xuất từ kinh sư nhất lưu công xưởng thứ tốt. Từ phu nhân tại Yên Kinh ở nửa năm, tự cũng là biết hàng. Ngay sau đó hành lễ đến mức qua tạ. Nói, vương phi chịu nể mặt cho ta đã là cực lớn vinh dự. Cần gì phải tốn kém. Cũng làm cho thu thị bất an. Mấy vị nhanh trong phòng mời. Trình Mẫn Chi bọn họ mấy vị tiểu gia dĩ nhiên là cùng Yến Đường cùng. Một chỗ. Hình tiểu vi đưa chính là hai hộp hương mỡ. Quan ngoại có thể đưa thật là tốt vật mà thật là có hạn. Cái này không trách nàng. Từ Khôn theo cạnh nhìn thấy Thích Liễu Liễu còn mang theo như vậy nghiêm chỉnh quà tặng. Lại còn nói một nhóm thổi phồng phu nhân. Trong lòng cũng chợt trở nên vui mừng. Ngược lại không phải là mong đợi nàng đưa cái gì. Chẳng qua là nàng có thể như vậy chính thức. Hắn rất mừng thay cho phu nhân. Nàng thân thế quá lận đận. Bị người kính, có lẽ với nội tâm của nàng mà nói chính là cực lớn an ủi. Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi theo từ phu nhân tiến vào nội viện. Hai vị nữ quyến cũng là tướng lãnh phu nhân. Ngược lại là đều biết, cũng ít mới quen lúng túng. Tại liền vây quanh bàn ngồi xuống. Từ phu nhân xếp đặt người tới dâng trà điểm. Ngay sau đó lại cầm lấy cái kia hoa điền đi ra cửa để cho người đi nhà bếp thúc giục đồ ăn. Đến môn hạ bước chân nàng chậm xuống. Sau đó thuận mở cái hộp kia. Hành lang dưới đèn hoa điền như cũ có yêu mỹ hình dáng cùng ánh sáng chói mắt trạch. Nàng nhìn hồi lâu. Tiếp mà đem cái hộp đổ lên. Lại như có điều suy nghĩ đi phía trước trong viện các nam nhân vị trí yến thính nhìn lại liếc mắt. Ánh mắt tại hành lang dưới đèn u ám thâm thúy. Không biết đang suy nghĩ gì. Phu nhân, cơm nước bên trong đã đem đồ ăn đưa tới. Đang ngưng thần, nha hoàn bể bước tiến lên bẩm. Nàng thu hồi ánh mắt quét mắt nàng. Quay trở lại thân hướng trong phòng đi. Đem chúng ta bên này thức ăn trực tiếp đưa lên tịch tới. Rượu và thức ăn lên bàn. Bầu không khí cũng đi ra rồi. Trong quân doanh là không cho uống rượu. Nhưng nhờ vào lần này thắng trận còn không có bày tiệc ăn mừng. Yến Đường cũng không thiết lập quy củ. Từ Khôn liếc nhìn chỗ ngồi. Tại lại mời vừa lúc ở doanh trung Trình Hoài Chi qua tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.